Chương 324, Phong Linh Xuyên trận chiến mở màn. Phong Linh Xuyên trên, cuồng phong gào thét, lay động bốn phía cỏ tươi chập chờn, ở kính phong bên dưới, ghen rộng lớn trường bảo bị phê bình hô vang dội. Hơn ngàn đủ trí hạ tộc nhân tụ họp ở rộng rãi trên bình nguyên, ngưng thần nhìn tiền phương, áo quần giống vậy ở kính phong xuống chặt dính thân thể. Chỉ bất quá đám bọn hắn xuyên đều là ủ trí hạ thiếp thân áo giáp, y phục cũng là bó sát người thức, càng lợi nhuận ở chiến trường liều mạng, cùng ghen mặc cái loại này rộng lớn lại mang áo choa nở dê trường bảo hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế ghen mặc quần áo này vô cùng thị giác hiệu quả, hoa lệ phi thường, rất có thể làm nổi bật nhân tôn sang trọng chất. Nhưng này loại y phục ở trên chiến trường nhưng là gánh nặng, đánh gặp qua với sương vụ, ảnh hưởng tốc độ cùng tầm mắt. Trước khi ra chiến trường, Uchiha dù tạ ca bọn họ đã từng khuyên qua Gen thay quần áo khác, chỉ bất quá bị Gen nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, phản chính tự mình dựa vào là phi lôi thần, lại có sở xạ nổ năng hồ, cực ít cùng người khác cận chiến, bộ quần áo này lại tập lạp phong đẹp trai cùng kiêm, hiếm thấy thuận mắt. Ánh mắt của hắn quét nhẹ, cỏ dại đã lâu cực cao, che giấu bên rửa y màu nâu đen địa phương. Chỉ mấy năm trước, Phong Linh Xuyên việc trải qua thảm thiết chiến tranh, cả vùng không có một ngọn cỏ, huyết dịch thấm ướt đại địa, để cho địa phương đều được huyết hồng, phương viên trăm dặm chỉ thành xích địa. Mà bây giờ chỉ là qua một năm, cỏ dại liền lại tươi tốt ma ra, che đậy đại địa, có lẽ là bởi vì lòng đất máu tươi bồi bổ nguyên nhân, nhưng cỏ dại này phá lệ các người, tay tại cạnh trên vạch qua, không cẩn thận cũng sẽ bị vết cắt. Giã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ghen nói nhỏ một tiếng, tiếp tục chờ đợi sẻn dù nhất tộc đến. Ước chừng qua hơn một tiếng, ở xa xôi địa phương trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện một điểm đen, ngay sau đó điểm đen biến thành một đường kia, sau đó biến thành một mảng lớn hắc sắc y nhi, hơn nữa càng ngày càng nhiều, lấy một loại gấp độ nhanh hướng nơi này đi tới. Tới. Ghen ánh mắt đông lại một cái, cả người nghiêm chính mà đợi. Uchiha tộc nhân cũng đồng thời điều chỉnh khí thế, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nhẫn giả tốc độ rất nhanh, ở ngươi thấy hắn lúc, liền biểu thị hắn cách ngươi không xa, không tới 10 phút thời gian, Senju nhất tộc đã tới ngoài 200 thước, tiến lên nữa mấy bước, sẽ tiến vào Uchiha nhận thuật phạm vi công kích. Ghen đem ánh mắt hồ lào khởi, loại này khoảng cách xuống, hắn đã có thể rõ ràng thấy đứng ở Senju trước mọi người phương Senju giả cạn, trừ hắn bên ngoài vẫn còn có người. Nhìn khí thế là chuẩn ảnh cấp cường giả, có 3 cái. Trong đó 2 người là sẻn dù nhất tộc, một người khác chính là Gen quen biết, ủ dù mạ kỳ nhất tộc ủ dù mạ kỳ cộng. Ủ dù mạ kỳ nhất tộc rốt cuộc hạ quyết tâm ra chiến trường sao. Gen thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế chuẩn ảnh cấp cường giả ở chiến quốc đã coi như là đỉnh cấp cao thủ, trở lên một bước ảnh cấp, có thể nói là tiếu ngạo quần hùng. Giống như ủ trí hạ loại này đại tộc. Cũng chỉ có 3 vị chuẩn ảnh cấp cường giả, đây đã là rất nhiều. Coi như là năm đó Uchiha Tạ Di Mạ thời kỳ, cũng chỉ là nắm giữ 5 cái chuẩn ảnh cấp cường giả. Senju cùng Uchiha không sai biệt lắm, bất đồng là bọn hắn ở trong 2 năm này chuẩn ảnh cấp cường giả tổn thất cũng không nhiều, bây giờ còn có 5 người. Mà giống như là Uzumaki nhất tộc, chuẩn ảnh cấp cường giả cũng chỉ có được 2 người a bây giờ, một cái Phong Linh Xuyên. Liền tụ tập một cái ảnh cấp cường giả cùng 3 vị chuẩn ảnh, còn không có quên phía sau đỉnh phong thượng nhẫn, loại thực lực này, đã siêu việt Inosuka, sẻn cản các loại đại tộc. Senju nhất tộc, tốt thực lực cường hắn A, bọn họ lần này đối với Phong Linh Xuyên là nhất định phải được A thấy thực lực đối phương, Uchiha Kani Oshi ngược lại hút ngu mở khi la nhở, sau lưng Gen thấp giọng nói. Gen cũng không đáp lời, mà chính là hướng Senju giả cạn cười lạnh nói, các ngươi rốt cuộc đến. Ta có thể các loại thật lâu. Rõ ràng không ngờ đến đủ trí hạ sẽ nên ngang ở nơi này chờ chính mình. Sẻn dù nhất tộc rõ ràng sững sờ. Sẻn dù dạ cạn càng là cẩn thận kiểm tra chung quanh. Muốn nhìn một chút có hay không có mai phục. Không cần nhìn, không có mai phục. Ghen khinh thường cười, trong giọng nói có vài phần trào phúng. Dựa theo lẽ thường, loại này há miệng chờ sung dụng tất nhiên là mai phục ở bốn phía. Chờ đợi đối phương đến trong nháy mắt giết ra mới là lựa chọn tốt nhất. Có thể Gen cũng không có lựa chọn như vậy, nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất là thủ hạ của hắn tộc nhân không nhiều, nếu như lựa chọn mai phục, mình bị làm vằn thắn có khả năng ngược lại lớn hơn. Thứ hai chính là chỗ này là nhẫn giả thế giới, có một loại rất kẻ đáng ghét nhẫn giả tên là cảm giác nhẫn giả, tuy nhiên có thể dựa vào phương pháp đặc thù ẩn nặc khí tức tới lừa gạt được bọn họ cảm giác. có thể loại phương pháp này vô pháp đại quy mô sử dụng, muốn cho 1000 người đồng thời ẩn nặc khí tức, gần như không thể nào. Còn không bằng nên ngang đứng tại chỗ, mọi người dựa vào ngạnh thực lực tới đánh nhau một trận, ngược lại Gen vốn là mục đích cũng là dò xét xẻn rủ thực lực. Uchiha Gen, không nghĩ tới ngươi lại dám ở chỗ này chờ chúng ta, làm thật không sợ chết sao? Xẻn rủ giả cạn còn không nói chuyện, một vị xẻn rủ chuẩn ảnh cấp cường giả đã dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt đánh giá Gen sau lưng 1000 người, tràn đầy khinh thường. Có phải là tìm chết, không phải là dựa vào miệng nói ra. Gen chậm rãi nói, sắc mặt mạnh mẽ chìm, cả giận nói, đậu thủ. Lời còn chưa dứt, hắn đã đột nhiên nổi lên, cả người thật giống như một đạo lợi tiễn xông vào giữa không trung, cánh tay vung lên bên dưới, bên người không gian nhất thời rung động, đầy trời phi tiêu thật giống như mưa sa rơi xuống, mỗi một mai phi tiêu sau khi, đều có một cây sợi trả cờ dạ liền với khởi bạo phủ. Gen xuất thủ quá đột ngột, xen dù không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, vốn là bọn họ cho là Gen nói mấy câu, là nghĩ cùng bọn họ đàm phán, kinh ngạc bên dưới, bị đánh trở tay không kịp. Uchiha bên này, ở Gen động thủ trong nháy mắt, cũng vội vàng tản ra, hàng thứ nhất nhẫn giả đồng thời kết ấn, cường độ cao hỏa độn đã bị bọn họ phun ra. Hỏa độn, hao hỏa cầu chi thuật Uchiha ra bảng hiệu nhẫn thuật sử dụng ra, mấy trăm một dạng lớn nhỏ không đều hỏa cầu hô ba. Bốn thét lên hướng xẻn dù đánh tới, kính phong bên dưới, hỏa cầu nối thành một mảnh, thật giống như một cái biển lửa như vậy thôn phệ hết thảy. Hỏa tinh tràn ra, đốt phía dưới mảng lớn cỏ dại, ở cuồng phong bên dưới, lấy một loại liệu nguyên chi thế phồng lớn, hỏa thế phóng lên cao. Đáng chết! Xẻn dù dạ can thầm mắng một tiếng, đối mặt với phía trên cùng phía trước đồng thời công kích, trong một giây đã làm ra quyết định, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Phong độn! Song lưu vốn là điên cuồng gào thét gió ở hắn nhẫn thuật xuống đột nhiên chuyển hướng, ngưng tụ ở xẻn du nhất tộc đỉnh đầu, chia làm lưỡng đạo mạnh mẽ khí lưu, lại cuốn lên Gen chiếu xuống phi tiêu, khiến cho bọn hắn lệch phương hướng.